một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3523, thêm Hà vào cảnh, 139, góc truyện audio.com, Sở Hà có chút giật mình nhưng vẫn không nói gì, Cố Cảnh Liên vào phòng, đóng cửa lại, sáng sớm hôm sau, không đợi bác Phúc đến gọi tiểu bảo đã dậy thật sớm, rửa mặt đánh răng rồi theo bác Phúc đi đến nhà trẻ. Bác Phúc biết cậu lo lắng cho sinh nhi, vì thế cố tình đưa cậu đến nhà trẻ thật sớm. Tiểu bảo đi vào trường, nhưng lại không thấy sinh nhi đâu. Đến lúc các bạn học lần lượt đều vào lớp, cô giáo chủ nhiệm cũng đến, bàn của sinh nhi vẫn trống trơn. Trong buổi chào sáng, cô giáo tuyên bố một việc, mọi người cũng thấy đấy, hôm nay sinh nhi không đi học chính là cuối tuần vừa rồi xảy ra một việc rất đáng tiếc. Cô chủ nhiệm thông báo với các bạn trong lớp về chuyện cha mẹ sinh nhi chết vì tai nạn xe cộ. Vừa nghe cô nói, cả lớp đã đồng loạt ồ lên. Chủ nhật, không phải hôm đó là sinh nhật tiểu bảo sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiểu bảo khẩn trương đứng lên, kích động hỏi. Cô ơi, sinh nhi không đi học nữa sao ạ? Không, chỉ nghỉ vài ngày thôi. Vì chuyện hậu sự, bao gồm tang lễ, nhà họ Bạch đều rất bận rộn. Với danh nghĩa trưởng nữ, cô bé không thể nào thiếu mặt trong tang lễ. Tiểu bảo nghe xong có chút dầu dĩ ngồi xuống, cả ngày đều mặt ủ mày trao. Sinh nhi nhất định rất đau lòng, nhưng cậu gần như không làm được gì cả. Nghĩ đến đây, tiểu bảo không khỏi cảm thấy bất lực. Sau khi về nhà, tiểu bảo vẫn buồn rầu không vui, đến lúc Sở Hà tan ca về nhà, cậu kéo kéo tay áo Sở Hà rồi hỏi. Mẹ, con có thể đến tang lễ của cha mẹ sinh nhi không ạ? Con muốn đi à? Sinh nhi nhất định rất đau lòng, con muốn ở bên cạnh cậu ấy. Sở Hà nghe thấy liền gật đầu, gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm. Nhắc đến chuyện này, cô chủ nhiệm đã mở cuốn thông tin liên lạc của sinh nhi, lấy địa chỉ nhà của cô bé nhắn tin cho Sở Hà. Ngày hôm sau, Sở Hà nghỉ phép để đưa tiểu bảo đến nhà của sinh nhi. Nhà sinh nhi cách nhà trẻ không xa, cha mẹ của sinh nhi không phải người gốc thủ đô, hai người tốt nghiệp đại học xong thì ở lại thủ đô lập nghiệp rồi quen nhau, yêu nhau, kết hôn. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực cũng đã có hộ khẩu ở thủ đô. Nghe nói cha của sinh nhi là quản lý cấp cao của một công ty, mức lương mấy trăm ngàn một năm, còn mẹ của sinh nhi cũng là nhân viên công sở, thu nhập cũng khả quan như vậy. Hai người mua một căn nhà tuy không lớn nhưng không dựa vào cha mẹ, chỉ dựa vào nỗ lực của vợ chồng mà có đủ tiền để mua nhà thật sự không dễ dàng. Lúc đến nhà sinh nhi, vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ linh đường. Sở Hà nắm tay tiểu bảo đi vào, nhìn thấy sinh nhi đang quỳ bên hai quan tài, không ngừng khóc thút thít, vừa khóc vừa lau nước mắt. Ông bà nội của sinh nhi cũng chỉ trong một đêm đã già đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy. Không ngừng có người đến viếng. Sở Hà nắm tay tiểu bảo, bước vào linh đường, cô dặn dò tiểu bảo. Tiểu bảo, con cúi lại cha mẹ sinh nhi đi. Dạ, được, tiểu bảo rất hiểu chuyện liền quỳ xuống trên tấm đệm, dập đầu ba lạy. Khi đứng lên lại khom lưng trước bài vị mà nói, cha mẹ của sinh nhi, hai người yên nghỉ nhé. Sinh nhi ngẩng đầu trông thấy tiểu bảo, liền hòa khóc. Cách chương.